Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 112, Đại Cẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Thái Tử Phủ đã rất muộn. Một ngày đánh ba trận. Linh Thứ cảm giác thấy người rất uể oải. Hướng Đào Chi phất phất tay. Đi chuẩn bị nước nóng. Vâng, Đào Chi đáp lại. Lùi ra ngoài. Rất nhanh có người mang nước nóng và các vật dụng vào phòng. Đi xuống đi, nhìn thấy Linh Thứ không còn chút sức nào. Nằm dài trên ghế chẳng thèm nói. Lãnh Mộ Hàn vẫy tay bảo hạ nhân đều lui xuống. Nặn nặn cái mũi nhỏ của Linh Thứ. Đều mệt nhọc như vậy còn muốn tắm sao? Ân, bẩn, Linh Thứ cau mũi nói một câu. Chỉ là thân thể không có động. Hiển nhiên là đang lười. Lãnh Mộ Hàn mỉm cười. Cũng không nói gì thêm nữa. Giúp Linh Thứ cởi quần áo, ôm vào trong thùng nước tắm, sau đó liền bắt đầu thoát y phục của chính mình. Linh Thứ cảm giác được Lãnh Mộ Hàn đem nàng ôm vào thùng gỗ. Nước ấm rất vừa vặn, bao phủ lấy toàn thân nàng, không nhịn được thoải mái ườm nhẹ một tiếng. Nhưng mà một tiếng vô ý này lại lộ ra cực kỳ mê hoặc. Ngâm ngâm. Linh Thứ đột nhiên mơ mơ màng màng nhớ tới đám nữ tử kia còn đang ở trong phủ. Các nàng cũng quá yên tĩnh rồi. Nàng đều sắp quên sự tồn tại của bọn họ luôn rồi. Có lẽ thấy kết cục của ba người trước đó dọa rồi à, bất quá như vậy nàng càng bớt lo. Đột nhiên cảm giác thùng gỗ trở nên chật chội. Mở mắt ra, không biết lúc nào Mộ Hàn cũng đã thoát trống trơn nhảy vào thùng tắm. Linh Thứ liền nhắm mắt lại. Nàng thật sự mệt quá a, không còn khí lực nữa. Đặc biệt là ngâm vào trong nước ấm này. Cả người uể oải không động nổi. Bây giờ càng thêm không muốn động. Lãnh Mộ Hàn nhìn dáng vẻ của nàng không nhịn được buồn cười. Linh Nhi nếu mệt mỏi. Vậy phu quân giúp Linh Nhi tắm nha. Linh Thứ nơi nào còn có sức lực đi quản hắn nữa. Chỉ là mơ hồ cảm giác được môi bị cuốn lấy, sau đó bị vây hãm, lại thiếu dưỡng khí, trực tiếp ngủ. Lãnh Mộ Hàn có chút giờ khóc giờ cười, thân thể phản ứng hắn chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống. Thôi, hôm nay phu quân liền buông tha nàng, đem Linh Thứ ôm ra lau mình, lại là tự mình giúp Linh Thứ đổi một thân áo ngủ sạch sẽ. Bây giờ hắn làm những việc này có thể nói là rất thuận tay. Ha ha, người ta đều nói thê tử hầu hạ trượng phu. Bọn họ thì ngược lại nha. Bất quá hắn vẫn rất thích nha. Có thể thỉnh thoảng sờ một cái. Cớ sao không làm, vừa cảm giác ngủ thẳng đến bình minh. Lúc thức dậy đã thấy trời sáng choang. Đột nhiên ngồi dậy, nguy rồi. Mộ Hàn nhất định là nhìn nàng quá mệt mỏi liền để nàng ngủ thẳng một đêm. Linh Thứ tỉ thí xong nhưng Ký Hỏa Nhi vẫn chưa tỉ thí xong đâu. Đào Chi, Linh Thứ đối với bên ngoài hô. Đào Chi liền nhanh chóng đi vào. Linh Thứ mang theo trách cứ. Tại sao không gọi ta? Chấm, Đào Chi oan ức. Chủ nhân, ta có gọi người nha. Nhưng gọi người không tỉnh a, nàng cũng không thể dùng một chậu nước dội lên người chủ nhân nha. Như vậy nàng bị tội càng thảm hại hơn. Ách, thật sao? Nàng ngủ mê đến nổi như vậy sao? Linh Thứ ho nhẹ một tiếng. Hiện tại là lúc nào rồi? Sắp đến buổi trưa, sợ là đã bỏ qua trận đầu. Đào Chi yếu ớt nói. Ha, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Chỉ là bỏ qua một trận. Vậy mau mau giúp ta rửa mặt chải đầu đi. Linh Thứ tự mình mặc vài quần áo. Để Đào Chi chuẩn bị nước nóng và khăn. Đợi làm tốt hết mọi thứ sau. Linh Thứ đang ngồi trước bàn trang điểm để Đào Chi giúp nàng chải tóc theo kiểu nam tử. Vừa nói. Chủ nhân. Hôm qua nhị hoàng tử vừa triệu kiến thuộc hạ. A hát. Linh Thứ đang vẻ lại lông mày. Hắn nói cái gì? Lẽ nào là lại có âm mưu gì? Hắn hỏi thuộc hạ, chủ nhân người gần nhất có dị thường gì không? Đào Chi liền bẩm báo. Dị thường, hắn đã phát hiện cái gì rồi sao? Linh Thứ không rõ. Vâng, chính là hỏi việc ngài đối đãi Thái tử Điện Hạ. Có dị thường gì? Đào Chi suy nghĩ một chút, giải thích, ngươi là nói hắn đã bắt đầu hoài nghi. Thuộc hạ đúng là cảm thấy như vậy. Nhị hoàng tử giống như là đang lo lắng. Đào Chi nghĩ đến vẻ mặt Lãnh Trạch Phong khi đối thoại với nàng lúc đó. Lo lắng, ân, chuyện này ngược lại cũng đúng là bình thường. Dù sao quân cờ là nàng đây hiện giờ giá trị vẫn là rất lớn. Nếu nàng phản bội hắn, như vậy hắn rất là nguy hiểm. Người nói thế nào? Linh Thứ lại hỏi. Thuộc hạ nói tất cả đều không khác. Thuộc hạ thấy Thái tử Phi còn thường xuyên tưởng niệm nhị hoàng tử. Đào Chi từng ly từng tí nói ra. Âm thầm quan sát thần sắc của Linh Thứ. Linh Thứ nở nụ cười. Tán thưởng nhìn nàng ta. Vẫn tính thông minh. Rửa mặt chải đầu xong xuôi. Linh Thứ liền chạy tới sân đấu linh. Lấy thực lực tuyệt đối mang tính áp đảo chiến thắng hai tên nam tử. Từ đây song hệ dị năng ký hỏa nhi bắt đầu bị mọi người biết được. Thông qua sát hạch danh sách định xuống. 3 ngày sau toàn thể những người được chọn sẽ khởi hành đi tới biên giới nơi giao nhau giữa Tề Dự Quốc và Dập Nham Quốc. Lăng Sơn, nơi đó chính là vị trí của Thánh Linh Điện. Lãnh Mộ Hàn vốn định cùng Linh Thứ cố gắng qua 3 ngày chỉ có thế giới của hai người bọn họ. Bất đắc dĩ đấu linh đại hội vừa kết thúc. Còn có rất nhiều sự tình sau đó cần phải xử lý. Liền phải buồn bực rời xa Linh Nhi của hắn. Còn Linh Thứ liền chỉ dẫn theo Đào Chi với Thiệu Lỗi đi đặt mua những thứ cần thiết cho chuyến đi lần này. Người thật muốn đi. Thiệu Lỗi theo ở phía sau chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần nữa. Chủ tử làm sao bây giờ? A, bảo mật. Linh Thứ chừng mắt nhìn. Loan môi nở nụ cười. Này, ngươi cũng không nên quên trong phủ còn có một đám nữ nhân như hổ như sói đâu. Cẩn thận chờ ngươi trở về thái tử phủ đều đổi chủ rồi. Hừ, nguyền rủa ngươi. Cho ngươi không mang ta đi. Người khác không biết, nhưng tận mắt ta nhìn thấy Tuyết Tế lão nhân tự tay đưa ngọc bội Thánh Linh Điện đến trên tay ngươi. Hiện tại không mang ta theo, liền cửa sau đều không mở. Thiệu Lỗi ở trong lòng tàn nhẫn nói. Linh Thứ cũng không vội, cười nói, ta không phải lưu ngươi ở trong phủ sao? Ngươi giúp ta nhìn chằm chằm, ai muốn chạm vào Mộ Hàn của ta? Nha! Liền đem tóc của các nàng cạo hết là được. Hắn ngã. Nàng không mang theo hắn lại để hắn hỗ trợ nhìn chằm chằm những nữ nhân trong phủ kia. Quá đại tài tiểu dụng có hiểu không? Bất quá cạo sạch tóc sao? Chậc chiêu này cũng thật là độc. Quả thực lòng dạ đàn bà là độc ác nhất. Thiệu Lỗi kìm nén miệng chề ra. Đào Chi nhìn Thiệu Lỗi đối với Linh Thứ bất kính. Có chút không đồng ý, tuy đã biết tính tình của chủ nhân. Nhưng nàng vẫn là không làm được giống như Thiệu Lỗi không có tôn ti như vậy. Linh hồn của nàng đã coi Linh Thứ như chủ nhân. Đó đến từ linh hồn thuần phục. Đến nay nàng cũng không dám có nửa điểm chống cự. Độc, Linh Thứ nhìn về phía hắn. Nở nụ cười làm người ta có chút sờn cả tóc gáy. Thiệu Lỗi sững sờ. Lập tức phản ứng lại câu nói. Duy nữ tử khó dưỡng. Há miệng liền giải thích. Ách, cái kia, ta vừa nãy nói cái gì nhỉ? Tê, ta làm sao không nhớ rõ nhỉ? Ai nha, gần nhất ngủ không ngon. Trí nhớ cũng trở nên kém. Ha, ngủ không ngon. Để ta giúp ngươi có muốn hay không? Để ngươi, ngủ không dậy nổi. Linh Thứ thâm trầm thốt ra. Giữa lúc hai người đấu võ mồm đang nói đến hăng say. Bên tai truyền tới một âm thanh sắc bén nữ tử. Người con chó chết này ta đánh chết ngươi. Không có tiền đồ, càng cho ta mất mặt. Ồ ân, ung ông ô, ô ung. Tiếng thét này thật quen tai nha. Linh Thứ không đùa Thiệu Lỗi nữa. Nhìn phía trước một chút, chỉ thấy một đám người vây quanh trước cửa một khách sạn xa hoa. Linh Thứ liền đi tới. Đào Chi với Thiệu Lỗi có nhãn lực tiến lên để tách ra nhóm người đang vây quanh phía trước nhường ra một cái lối nhỏ. Linh Thứ đi tới phía trước. Hả, này không phải là nữ tử tỉ thí với nàng hôm trước đây sao? Còn đó là đại cẩu. Lúc này nữ tử cầm roi trong tay ra sức đánh Đại Cẩu. Đại Cẩu đau phát ra tiếng kêu ô ô, nỗ lực dùng miệng lôi kéo vạt áo nữ tử. Thê thảm thỉnh cầu, thế nhưng nữ tử vẫn mặc kệ, vẫn tàn nhẫn đánh, không có nữa phần lưu tình nào cả. Linh thiếu trong lòng trầm trầm, ngốc cẩu, không biết đánh trả sao? Mặc dù biết ma thú sau khi khế ước sẽ trung thành với chủ nhân của nó, dù cho bị vứt bỏ bị ngược đãi cũng sẽ không thay đổi. Thế nhưng nàng vẫn có chút tức giận. Nói cách khác, nàng không đành lòng. Động vật với người không giống nhau. Nếu như hiện tại bị đánh là một người, nàng có thể còn chưa chắc chắn muốn đi cứu người. Bởi vì lòng người sẽ biến. Giả dụ ngươi là có lòng tốt cứu họ, họ được cứu một khắc đó là cảm kích ngươi. Thế nhưng lâu dài loại cảm kích kia sẽ từ từ phai nhạt. Ăn nhờ ở đậu, không có bao nhiêu người là nhận được. Đến lúc đó, họ sẽ không lại thấy ngươi tốt với họ nữa. Trái lại ngươi đối với họ càng tốt, họ càng cảm thấy ngươi là đang bố thí họ, đồng tình họ, làm cho họ không có tôn nghiêm. Họ còn có thể hận ngươi. Nhưng động vật liền không giống như vậy. Tâm tư của bọn chúng rất đơn thuần. Vĩnh viễn sẽ không giống lòng người tâm tư biến đổi như thế. Cho nên nàng cũng có thể không cần phòng bị. Kêu la cái gì? Đều là ngươi để ta thua. Ta ngày hôm nay liền đánh chết ngươi thứ ăn cây táo rào cây sung này. Nữ tử khuôn mặt dữ tợn. Càng đem đấu khí của mình rót vào trong roi. Xung quanh xem rất nhiều người. Dồn dập lắc đầu. Có người không đồng ý với cách làm của nữ nhân này. Cũng có người đồng tình ma thú kia. Thế nhưng chung quy không có một người ra tay ngăn lại. Thứ nhất đó là ma thú của người khác. Bọn họ không có quyền quản. Thứ hai ma thú này cũng đã nhận chủ. Liền coi như bọn họ muốn quản. Cũng không chiếm được nó. Đương nhiên điểm ấy là trọng điểm nhất. Chà chà, nữ nhân này so với ngươi còn độc. Thiệu Lỗi ở một bên nhìn ra không khỏi chà sát vai. Linh thú liếc xéo hắn một cái. Ngoan ngoãn để Thiệu Lỗi câm miệng. Mắt thấy roi lại muốn đánh xuống. Linh thú lúc này vung ra một đạo đấu khí thẳng kích roi trong tay nữ tử. Roi trong nháy mắt đập vỡ tan. Nữ tử sững sờ, lên cơn giận dữ chừng lại đây. Vừa định chửi ầm lên, nhìn thấy là linh thú, trong mắt thù hận càng sâu. Cắn răng, là ngươi. Linh thú không có để ý đến nàng ta, đi lên phía trước đến bên cạnh Đại Cẩu, dừng lại, ngồi xuống sờ sờ đầu của nó. Đại Cẩu giống như tựa hồ gặp phải người thân ô ô hai tiếng. Hướng về linh thú trên lòng bàn tay cọ cọ. Ngươi chuẩn bị xử trí nó như thế nào? Linh thú cũng không ngẩng đầu lên nhàn nhạt hỏi. Nhưng trong giọng nhàn nhạt nói đó tựa hồ chen lẫn lửa giận. Nữ tử tựa hồ không ngờ rằng linh thú sẽ hỏi như vậy. Nhìn vẻ mặt linh thú đau lòng. Cười nhạo một tiếng. A, ma thú của ta. Ta thích xử trí như thế nào liền xử trí như thế đó. Ngươi quản được sao? Linh thú con mắt lạnh xuống. Vuốt tay Đại Cẩu âm thầm thử dùng khống quỷ phương thức đưa nó khống chế lại. Ngoác ngoác môi. Ngươi nói nó là của ngươi. Nó là của ngươi sao? Đương nhiên, chúng ta đã khế ước. Nữ tử kiêu ngạo mà ngửa đầu. Hừ, làm sao? Ngươi muốn, nàng đương nhiên kiêu ngạo. Ma thú không phải người nào đều có. Nhưng mà nàng chẳng những có, còn có rất nhiều, chỉ là một lần chỉ có thể khế ước một con, cho nên nàng dùng không thích sẽ giết ma thú đó. Sau đó một lần nữa khế ước ma thú khác, linh thú nở nụ cười, quay đầu nhìn nàng, trộm ma thú của ta còn dám lớn lối như vậy. Lời này vừa nói ra, xung quanh huyên náo, trộm ma thú, làm nửa ngày ma thú này không phải của nữ tử kia. Chẳng trách, bằng không ai sẽ hành hạ ma thú của chính mình như vậy. Bọn họ nghĩ như vậy cũng không phải là lạ. Nữ tử kia không phải là người Tề Dự Quốc. Thứ nhất bọn họ cũng không biết nhà nàng có bao nhiêu vàng. Thứ hai, nàng đối xử với ma thú của mình xác thực không tốt. Nhưng Thái tử Phi liền không giống. Có quyền có thế. Trong nháy mắt mọi người ở chỗ này đều lựa chọn tin tưởng lời Linh Thứ, cách chương.